Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 125, chương 125, vũ tình động tình. Diệp Lăng rất tức giận, đúng đích, rất tức giận, nhớ hắn kiếp trước tung hoành tiên giới. Bao nhiêu cường giả thấy hắn cũng phải đánh run run. Lúc nào luân lạc tới bị một cái phàm nhân mỗi ngày âm mưu ám sát nhằm vào quá. Ngươi là tên khốn kiếp, tiểu gia ta cần phải để cho ngươi nếm thử cái kia cây hoa cúc đao uy lực. Nhìn là lỗ của ngươi chặt vẫn là cúc hoa của ta đao phong lợi. Diệp Lăng cắn răng nói, dưới chân nhấn cần ga một cái, màu đỏ X6 nhanh như điện chớp xông về rộng rãi đường bên trên. Cái này X6 vốn là chuẩn bị cho Lưu Sảo, dù sao mình lão bà mà, không thể ngả phần. Mà hôm nay Diệp Lăng mở đi ra ngoài, chỉ là vì cái kia một màn màu đỏ phong tao, vừa mới cho Lâm Vũ Tình gọi điện thoại, nhà đầu kia bây giờ đang ở Hoa Long tiểu khu chờ đấy hắn. Nghe được địa chỉ phía sau, Diệp Lăng cũng là hơi chút ngây cả người. Cái này Hoa Long tiểu khu địa lý vị trí ưu việt, giá phòng càng là không tiện nghi, mỗi thước vuông đều ở đây 40.000 hướng lên trên. Chẳng lẽ nhà đầu kia là một bạch phú Mỹ? Không có suy nghĩ nhiều như vậy, Diệp Lăng nặng thêm dưới chân ga. Nửa tiếng đồng hồ phía sau một cái xinh đẹp trôi đi. Dừng sát ở đứng ở bên đường Lâm Vũ Tình bên cạnh. Cửa sổ rơi xuống, Diệp Lăng ánh mắt đột nhiên thẳng. Lúc đầu vóc người liền nhu mì xinh đẹp Lâm Vũ Tình hôm nay mặc một cái tập kích màu vàng nhạt quần. Dài. Mép váy tới nơi đầu gối, lộ ra tinh xảo trắng nõn chân nhỏ, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra hơi quang mang lệnh người mê say. Như ngọc thiên nga cổ kính càng làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Tinh xảo gương mặt ngày hôm nay cố ý trang điểm nhẹ, làm cho lúc đầu tràn đầy khí tức thanh xuân Lâm Vũ Tình lại lây dính vài phần quyến rũ. Ừng ực. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, trái tim không chịu thua kém đập mạnh vài cái. Nha đầu, hôm nay ngươi ăn mặc như vậy sặc sỡ, chẳng lẽ muốn bản tướng công bắt ngươi? Lâm Vũ Tình phong tình vạn trùng trắng Diệp Lăng liếc mắt, cố gắng đứng ngạo nghễ bộ ngực, sau đó khóe miệng vung lên vẻ đắc ý tiếu dung. Hiển nhiên đối với Diệp Lăng biểu hiện phi thường thỏa mãn. Diệp đại ca, ngươi cái này cái nào mượn tới xe à? Lâm Vũ Tình mở ra kế bên người lái môn ngồi vào bên trong xe phía sau nghi ngờ nói. BMW X6, coi như là ở Đông Hải thành phố cũng là ổn thỏa thỏa xe sang trọng. So với những thứ kia động mấy trăm ngàn xe sang trọng. Phi, ở tấc đất tấc vàng Đông Hải, mấy trăm ngàn xe chỉ bất quá xem như là thay đi bộ công cụ mà thôi. Diệp Lăng cười đắc ý, cát, chút lòng thành, ca hiện tại có tiền, chúng ta đi đâu? Phố đồ cổ, Lâm Vũ Tình mỉm cười, nhìn Diệp Lăng một cước đạp chân ga, tát con vịt cuồng phi, hắn sợ a, sợ chính mình không cầm được. Bên người ngồi một cái giày vò tiểu yêu tinh, hắn thật hận không thể đem Lâm Vũ Tình ăn, nhất trên đường. Lâm Vũ Tình như có như không dùng mỡ dê ngọc một dạng cánh tay cọ sát Diệp Lăng tay bối. Đem Diệp Lăng cho lược, một chân hỏa từ bàn chân trực tiếp xông về phía thiên linh cái. Kém chút đem hắn tâm ma đều cho dẫn xuất hiện. Yêu tinh, thật đặc biệt CMN là một yêu tinh. Ngươi chờ, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi cắt. Diệp Lăng nuốt nước bọt. Trong ánh mắt đều là sao hỏa, một bên Lâm Vũ Tình sắc mặt đỏ bừng. Rất hiển nhiên, nàng là cố ý làm. Từ ngày nào đó ở Diệp Lăng bên trong phòng mướn bị cường hôn. Cái này một lần cự tuyệt vô số người đeo đuổi nữ thần tựa hồ rơi vào Diệp Lăng trong bẫy. Nam truy nữ nhân, đặt tòa sơn, nữ nhân truy núi, bất quá là một lớp giấy, đâm một cái là rách. Hơn nữa ở giai đoạn này nữ nhân, sở tác sở vi, chỉ số IQ, đều sẽ tăng lên đến một cái siêu việt Albert Einstein giai đoạn. Đến khi chân chính yêu đương phía sau, lại trực tiếp rơi xuống vì số âm. Cái này khả năng chính là tiêu hao chỉ số IQ cùng tình thương. Rộng rãi trên đường phố, dòng xe cộ cuồn cuộn. Cái này quốc tế tính đô thị có lấy nó đặc biệt mị lực. Trong thời gian ngắn ngủi, nhảy trở thành trên quốc tế nổi tiếng mị hồng thương đô. Nhưng là tốc độ quá nhanh nguyên nhân dưới. Cũng có thể dùng cái thành phố này có lấy rất nhiều làm người ta lên án một mặt. Hát xì, Diệp Lăng một cái cấp bách trôi đi. Màu đỏ X6 trực tiếp chui vào một cái nhăn nhíu bẩn thỉu đồ bên trong động. Cùng bên ngoài sạch sẽ, Phồn Vinh Nhai Đảo Thành trực tiếp có quan hệ trực tiếp. Lâm Vũ Tình ngẩn người, chấn động trong lòng, sau một khắc Diệp Lăng trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Miệng trực tiếp in lên, linh xảo đầu lưỡi trực tiếp cường thế đánh vào, bàn tay cũng là dần dần trèo lên núi cao bên trên. Miệng mềm ngọt lệnh Diệp Lăng kém chút hoàn toàn mê thất. Núi cao cao ngất mềm mại lệnh Diệp Lăng nam tính hormone chuyển hỏa sơn bạo phát một dạng phun trào. Mà ra, Lâm Vũ Tình cảm giác được cái kia vốn có ma lực bàn tay ở trên người mình du tẩu. Phảng phất bị chạm vào điện một dạng, thân hình bỗng nhiên banh trực. Cái kia phấn hồng môi trung càng là nhẹ giọng hừ ra một tiếng trầm thấp thở gấp. Giống, Diệp Lăng phảng phất một đầu cuồng sư một dạng, bị một tiếng thở gấp cho hoàn toàn đánh thức. Tay kia hướng phía cái kia u rậm rạp rừng rậm ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Đã dòng suối nhỏ róc rách. Diệp, Diệp đại, ca, không muốn, không được. Lâm Vũ Tình thấp giọng thở gấp. Hai mắt của nàng đã mê cách, gương mặt ửng đỏ, rất hiển nhiên đã động tình. Diệp Lăng nghe nói như thế, càng giống như là nghe được thổi lên mãnh công kèn lệnh. Các huynh đệ, xông lên a, vì thắng lợi, vì nữ nhân, vì nhị đệ hạnh phúc, hướng phía trước, xông lên a. A, Lâm Vũ Tình cảm giác được chính mình phía dưới cặp kia bàn tay động tác. Thân thể nhất thời triệt để sụi lơ xuống, trong ánh mắt đã là tràn đầy muốn sắc. Cả người lại không có một tia lực lượng, thành nhất sụi lơ bùn. Diệp Lăng một tay trực tiếp hít trở về, mở ra chính mình dây lưng quần, chuẩn bị phát động thắng lợi cuối cùng một lớp tiến công. Tuy nhiên lại bị một đôi xảo thủ trực tiếp đè xuống. Diệp đại ca, đừng ở chỗ này được không? Lâm Vũ Tình có chút khẩn cầu nói. Diệp Lăng đầu nhất thời thanh tỉnh, sâu hấp một hơi. Chính mình thật là một hỗn đản a, chẳng lẽ đã nghĩ ở trong xe đem Lâm Vũ Tình làm a? Lộ vẻ tức giận thu tay về, Diệp Lăng nhẹ nhàng ho khan dưới, khuôn mặt nghiêm mặt nói, "Vũ Tình, ta là một gã bác sĩ, chăm sóc người bị thương bác sĩ, ta rất chính trực, ta là đang vì ngươi kiểm tra thân thể, ta nói cho ngươi một cái rất tin tức xấu." Bộ ngực của ngươi có chút vấn đề. À, làm sao vậy? Lâm Vũ Tình ngẩn người, hai tay càng là ở chỉnh sửa lại xốc xếch y phục. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Bộ ngực của ngươi hiện tại đang ở phát dục. Đúng, đang ở phát dục. Cần một cái chính xác bác sĩ giáo dục ngươi làm sao sẽ khiến nó tiến hóa đến hoàn mỹ. Như vậy đi, hai người chúng ta quan hệ không cần phải nói. Buổi tối rút ra cái thời gian, ta giúp ngươi đem nó phát dục làm cho thẳng đến hoàn mỹ. Ân, cứ như vậy, Diệp đại ca, ta phát hiện ngươi nói láo nói, làm sắc lang đều là nghiêm túc như vậy. Thực sự, người sống một đời, toàn bộ dựa vào diễn kỹ ha. Lâm Vũ Tình xì nở nụ cười, Diệp Lăng hít mũi một cái. Xong, bị vạch trần, quên đi. Bản tiên đế từ xưa đến nay chính là ra mặt như thành tường ra hỏa. Huống chi là bị một cái như vậy kiểu mị nữ nhân vạch trần đây. Trải qua một phen kém chút phát triển trở thành mưa rông gió giật mê tình. Hai người kế tiếp rất là đàng hoàng đi tới phố đồ cổ. Phố đồ cổ, ở vào Đông Hải thành phố Tây Giao. Nơi này là toàn bộ Đông Hải thành phố lớn nhất thị trường đồ cổ. Diện tích ngàn mẫu, hình hình sắc sắc, người trà trộn ở chỗ này kiếm ăn không lý tưởng. Diệp Lăng dừng xe, mở cửa xe phía sau, Lâm Vũ Tình xuống xe, phảng phất một viên lưu tinh, hấp dẫn tất cả mọi người con mắt. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng rất là tự hào, ưỡn ngực, cánh tay khẽ cong. Lâm Vũ Tình cười, rất là tự nhiên khoác ở Diệp Lăng cánh tay. Hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ, rất là tự nhiên đi tới phố đồ cổ. P.S. Ân, ngày hôm nay đổi mới chậm, thế nhưng duy nhất canh ba tương đương khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.